Chương 628, lui lại lời khen tạo. Nói cũng phải, hiện tại cũng nên buông tha xạ cải dù gì danh tự này, bất quá tốt xấu còn muốn ở nhân loại thế giới sinh sống một đoạn thời gian, hơi chút để cho ta mượn dùng một đi nhận thức rõ ràng thân phận mình cùng lập trường chắc, nhún vai, vương lòng trả lời. Mặc dù không có nói ra nguyên nhân cụ thể, có thể câu trả lời của hắn hiển nhiên là cự tuyệt gỗ tờ mạ gỗ mời mời. Đối với kết quả này, đôi mới có khả năng lấy nói sớm có dự liệu, vì vậy cũng không ngoài ý ngược lại là rổ xỉ đạ vì sao đột nhiên có lực lượng cường đại như vậy, vẫn lấy người hầu gái ăn mặc hẻo mì nạ lại là xuất thân cao quý chính là công chúa A, ngược lại càng khiến người lưu ý đương nhiên, hiện tại thời khắc thế này không có ai sẽ không thức thời hỏi lên, trước đẩy lùi trước mắt cái này không giải thích được gỗ tờ mạ gộp mới là đệ nhất phục vụ. Chọc ngay sau đó mở cánh, từ hành lang nhảy ra, đi tới rổ xì đạ phía bên phải, mà xạ nạ tiếp theo sau đó, nồng nhiệt hồng hai cánh từ sau bối dọc theo người ra ngoài, gia nhập hai người đội ngũ. Ba người đặt song song huyền phù ở bầu trời chi, giống như ba tôn thần trong lời nói thiên sứ. Xạ nạ rút ra dỉ tẹm lệ dư nạ, chỉ phía xa lấy đối diện lấy ánh mắt hài hước quan sát cùng với chính mình gỗ tợ mạ gộp, khỏe mắt lại sâu đậm liếc rổ xì đạ liếc mắt, nói. Rổ xì đạ. Các loại tiêu diệt cái này ghét nữ nhân sau đó, ta có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi ư, chúng ta quả thực nên hảo hảo nói chuyện một chút. Rổ xì đạ ung dung trả lời, loại này cha nở dê thà y, nội tâm nàng mềm yếu hoàn toàn ẩn nút, triển lộ chỉ có dũng khí và kiên cường. Phía sau hứa hẻo mì nạ cùng mặt hẹ gì không núp ních, mặc dù không biết rổ xì đạ cả dù mì có cụ thể chiến lực, có lẽ vừa rồi nàng ung dung phá hủy gỗ tờ mạ gộp hỏa diễm đạn. Sau đó nổ sụp nóc nhà kia cũng có thể thấy được, tuyệt đối không kém. Chạ cả Nga tư cùng Sana, gộp tợ mạ gộp tuy là cường đại, nhưng tuyệt đối không thể nào là bọn họ ba nhân đối thủ. Cùng với trước vây công một cái gộp tợ mạ gộp, còn không bằng ở lại chỗ này bảo hộ rổ xì đã ra. Hạnh, Lương, còn có mạ tạc đều ở phía sau trong phòng đây. Hơn nữa, không biết địch nhân là hay không chỉ có gộp tợ mạ gộp một cái. Gỗ tợ mạ gộp năng lực là ảo thuật, không chỉ có là nàng hơi thở của mình, đồng bạn vậy cũng có thể che giấu. Quả nhiên, song phương rằng co một hồi, một cái cười lạnh tiếng từ rổ xỉ đạ ra ta nóc nhà vang lên. Gỗ tợ mạ gộp, đánh lén điều kiện không thành lập, hôm nay rút lui trước đi mọi người theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, ở rổ xỉ đạ ra lầu trọ mái nhà, đứng một cái nam nhân thân hình cao lớn. Áo choàng cùng ngạnh bang bang tóc dài ở gió nóng bên trong tung bay. Trung điệp cuốn tại cổ khăn quàng cổ thức miếng vải đắp lên mặt, cuốn cổ miếng vải cuối cùng lại dáng dấp thần kỳ, nhìn lại thật giống như cánh cùng đuôi giống nhau. Từ áo choàng gian vươn ra kiếm, tựa như pho tượng giống nhau tĩnh bất động. Rất nguy hiểm tại chỗ số ít kế nhiệm, khi nhìn đến người đàn ông này trong nháy mắt, cũng cảm giác được một loại khó có thể ức chế cảm giác áp bách. Từ hắn thân thấm ra khí thế, thậm chí ngay cả không khí nhiệt độ đều thấp xuống vài phần. Khoảng cách gần như vậy, lại thẳng đến hiện tại mới phát hiện đối phương khí tức, nếu như là ở trong chiến đấu, một đối một lời đã chết đến mức không thể chết thêm. Mặt hệ gì biểu tình trở nên phi thường xấu xí, thân thể trong nháy mắt khoác nâng thẻ áo khoác, hóa thành một đầu lam sắc cự thú. Người kia là đẹp dù cải bờ lạ sạp giác. Một cái quen biết thanh âm làm ra trả lời. Vô cùng cường đại cờ dìm sân lốt. Làm ra trả lời, là đứng ở mặt hệ gì bên người, đã đeo hổ ly hình mặt nạ với hẻo mì nạ. Ở thanh âm vừa mới rơi trong nháy mắt, nàng cũng đã bay ra hành lang, hướng phía phương đẹp dù cải bờ lạ vào tới. Tiêu diệt cựu địch đối mặt với hẻo mì nạ cùng tỷ ạ mạt tuyên chiến, đẹp dù cải bờ lạ vẹn vẹn chỉ là lui ra phía sau một bước, liền tiêu thất. Âm màu trắng duy bằng đem nóc nhà xi măng bản đập ra một cái hố to, mất đi mục tiêu với hẻo mì nạ lập tức quay đầu. Quả nhiên, từ cư nhiên vai hình tròn sân khấu, đẹp dù cải bờ lạ thân ảnh từ trong không khí hiện lên. Sân khấu nàng cắn răng nghiến lợi nói. Ảo thuật tỷ ạ mạt giải thích một tiếng, báo cho người bên ngoài đây chính là gỗ tờ mạ gộp tự tại pháp ảo thuật tạo thành hiệu quả. Một cái ảo thuật hình cờ dìm sần luật cùng với cờ dìm sần bên trong tiếng tâm lừng lây am sát giả, cái này có thể phiền toái nâng thẻ bên trong, mặc hệ gì trong lòng nổi lên nhân số ưu thế nhất thời tiêu thất, thay vào đó là vô hạn cảnh giác. Trước mắt hai cái này địch nhân năng lực vừa lúc gấp bù. Hoàn toàn có thể lấy hai đánh một, đem bọn họ phân ra. Bất quá mặt hệ gì lo lắng là không cần thiết, đối với gỗ tờ mạ gộp năng lực, không có ai so với chặt càng rõ ràng. các ngươi cho rằng ở ta mí mắt cuối cùng, có thể đùa giỡn loại này trò vặt sao? Vậy đối với to lớn ngân dực chấn động mạnh, phiến ra lưỡng đạo cuồng phong. Gió mang khác thường ba động bức xạ ra, đem trong không khí nào đó khí tức thổi tan. Phảng phất cho người ánh mắt sáng lên cảm giác, chung quanh cảnh tượng bắt đầu rồi biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản đứng sừng ở lầu trọ phía trước đường cái cự nhân đột nhiên tiêu thất, xuất hiện tại xa xa những tòa bị rổ xỉ đã phá hủy nhà phế tích. Từ rổ xỉ đã phát sinh công kích sau đó, phủ cận đây cũng đã lâm vào gỗ tờ mạ gỗ bảo thuật. Thật là lợi hại. Xa nạ kinh ngạc nhìn chung quanh một vòng, lần đầu tiên cảm thấy ảo thuật khủng bố. Ừ, năm đó mẹ ngươi mặt thực cùng héo mỹ nạ liên thủ, cũng là bởi vì gỗ tờ mạ gỗ bảo thuật sân khấu chỉ có lâm vào khổ chiến. Nếu như không phải hai người bọn họ năng lực vừa lúc góp bù, hơn nữa phối hợp khăng khít, sợ rằng một lần kia chiến đấu kết cục còn rất khó đoán. Trước gạ lạt tỏ cũng đầy nghi ngờ cảm khái nói, ảo thuật năng lực giả chính là chỗ này một điểm tương đối khủng bố, nếu như không phải phi thường khắc chế, đối với ảo thuật năng lực giả, giống như là một người chiến sĩ đối với pháp sư giống nhau, không còn cách nào tới gần, chỉ có thể bị đùa bỡn xoay quanh. Viễn trình công kích hình địch nhân, có thể nói vừa lúc khắc chế xạ nạ như vậy cận chiến cao thủ đánh cận chiến, quả thực phi thường phiền phức. May mắn, bên người có chắc ở không hổ là ta thích nam nhân, ta cũng biết không thể gạt được ngươi. Đối với mình tự tại pháp bị phá, gộp tợ mạ gộp một chút cũng không có lo lắng, ngược lại kiêu ngạo dơ lên cũng không phải rất lớn bộ ngực, lớn tiếng trả lời. Đáng tiếc cái tên kia quá cẩn thận chắc nhìn sang đẹp dù cái bờ lạ, tầm mắt của hắn chính xác đâm thủng này tầng hắc ám, thấy được bên trong buồn bực quệt mồm mì ở. Cái này tiểu gia hỏa hiển nhiên là dự định thừa dịp mới vừa cơ hội đánh lén huy hẻo mì nạ cùng mạc hẹ gì, đáng tiếc có thể tiếp cận đến khoảng cách kia, đã là nàng và gỗ tờ mạ gộp liên thủ cực hạn. Đón thêm gần, tuy là có thể thành công đánh lén một người, có thể cũng tương tự sẽ bị một người khác cứu viện, để cho mình rơi vào nguy cơ. Nàng hiện tại cũng không có đem hơi thở của mình xâm nhập cả vùng đất này, sử dụng là bản thể chiến đấu, cũng không thể mạo hiểm. Không hổ là được xưng bán thần chắc, năm đó nếu như không phải thực lực không có khôi phục, ta cũng vô pháp một kích thành công đi. Mị ơ lấy đẹp rủ cái bờ là thân phận nói ra làm năm ước định hai người gặp tập kích, dậy gì mải gồ cho nên rời đi bí mật. Hiện tại loại tình huống này, cho dù ta và mẹ lò điệp vẹ đẹ sát tố liên thủ, chỉ sợ cũng không phải ngươi đối thủ đi. Nếu như vậy, ta cũng không có chịu chết dự định, xin thứ cho ta cáo lui. Nói xong câu đó, nàng xoay người lướt ra ngoài phủ dẹt phạm vi, rất nhanh thì biến mất ở trong bầu trời. Đối mặt khôi phục thực lực chắc, trừ phi tụ tập chí ít 5 vị đỉnh phong ma vương, nếu không chỉ có thể là chịu chết. Nhìn thấy đồng bạn rời đi gỗ tờ mạ gộp, đối với chắc bọn họ lộ ra một cái ung dung mỉm cười. Chúng ta sẽ còn trở lại, chắc hy vọng đến lúc đó, ngươi không muốn ngay cả cái tiểu nha đầu này cái bụng cũng làm lớn, lại mang về một đứa con gái một lần cuối cùng. Nàng xem hướng chính là Sana, sau đó cự nhân khiêng nàng cũng dần dần biến mất.